một chút bình minh, tạm bỏ lại gánh trên vai, theo anh đi tìm lại một phút yên bình. Ngày dù ngày vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm, nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và cứ tan vào những em đêm tối đây, cứ tan trong màn đêm ngày đắm say, cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai, chút yên bình chắc đâu cần đúng sai. Chắc đâu cần đúng xa Let's chill everybody.